Chương 1949, Ngô Đằng. Phương thần đến, để toàn bộ luân hồi điện tất cả đều vui vẻ. Dù sao cái sau thế nhưng là hủy diệt thần đế chính miệng nói tới thần đế phía dưới đệ nhất nhân, thực lực tất nhiên không tầm thường. Luân hồi điện, treo trên bầu trời trong hoa viên. Một bộ bạch y ghi luân hồi thần đế, trên thân tràn đầy khí tức phiêu dật, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Thời khắc này luân hồi thần đế chính an tĩnh nhìn xem trên bàn đá bàn cờ. Trong mắt bọn hắn, bàn cờ như vũ trụ, bên trên quân cờ thì như cùng ở tại trong vũ trụ phân đấu võ giả. Bàn cờ ở giữa đo sư cờ, cũng là hai đại thần đế đánh cờ. Luân hồi thần đế đối diện, cũng không tử thần các chi chủ, cũng là lục đại quy tắc thần đế một trong sáng tạo thần đế. Luân hồi thần đế, ngươi làm sao không quan tâm sáng tạo thần đế nhẹ nhàng thả ra trong tay quân cờ, vừa cười vừa nói. Luân hồi thần đế kia ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm bàn cờ, thật lâu im lặng. Sáng tạo thần đế xem thường, nhếch miệng cười nói, làm sao còn đang vì thần hoàng giao đấu sự tình phiền lòng sao người tuổi trẻ sự tình, liền để người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi. Sáng tạo thần đế nói rất nhẹ nhàng, nhưng luân hồi thần đế cũng không nghĩ như vậy. Sáng tạo. Luân hồi thần đế ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng sáng tạo thần đế, dạng này có ý gì ngươi còn đang vì chuyện năm đó ghi hận trong lòng sao ngươi đang nói cái gì, ta hoàn toàn văn không hiểu a. Sáng tạo thần đế cười hát hát nói. Thấy thế, luân hồi thần đế QNZ không tại nhiều nói, đứng dậy rời đi. Nhìn xem luân hồi thần đế bóng lưng rời đi, sáng tạo thần đế khỏe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười. Luân hồi, chuyện năm đó, ngươi để cho ta như thế nào quên, nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ rất khiếp sợ, hai đại thần đế ở giữa, cũng có được không muốn người biết chuyện cũ. Luân hồi thần đế rời đi treo trên bầu trời vườn hoa, đột nhiên chịu đựng bước chân, toàn tức sắc mặt biến đổi. Sau một khắc, luân hồi thần đế thân hình, ra trên quảng trường. Thần đế đại nhân. Huyết La thần hoàng ôm quyền nói. Hủy diệt thần hoàng đâu, vừa mới Huyết La thần hoàng truyền âm. Hủy diệt thần hoàng đến, Linh Nhi phiền phức, giải quyết dễ dàng. Luân hồi thần đế cu nở dê thật cao hứng. Vạn bối phương thần, bái kiến luân hồi thần đế. Lúc này, phương thần lên tiếng nói. Luân hồi thần đế kia con ngươi đen nhánh, trừng trừng đánh giá phương thần. Một lúc lâu sau, luân hồi thần đế cười ha ha. Không tệ, thần đế phía dưới đệ nhất nhân, danh bất hư truyền. Luân hồi thần đế người thế nào, liếc mắt liền nhìn ra phương thần bất phàm. Ngươi nguyện ý giúp Linh Nhi xuất chiến, phải biết đối thủ của ngươi thế nhưng là không chết thần các tối cường đến bất tử chiến sĩ Ngô Đằng, một trận chiến này lại có nguy hiểm. Dạng này mới có hứng thú, không phải sao? Phương thần cười nói. Luân hồi thần đế hài lòng gật đầu, đối phương thần rất là thích. Tốt, ngươi ngàn dặm xa xôi đến giúp đỡ, ta luân hồi điện cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ ngươi sau khi chiến đấu kết thúc, mặc kệ thắng bại, ta tự mình hộ pháp cho ngươi. Để ngươi nay nhập luân hồi trong tháp tu hành. Nghe được luân hồi thần đế, một bên đến Huyết La thần hoàng cũng là hơi kinh ngạc. Luân hồi tháp chính là luân hồi điện trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện, coi như là bình thường luân hồi giả cũng không có tư cách tiến vào. Luân hồi thần đế thế mà để một ngoại nhân tiến vào, hơn nữa còn tự mình hộ hộ pháp. Đủ để gặp luân hồi thần đế đối phương thần cơ nào coi trọng. Đa tạ luân hồi thần đế. Luân hồi thần đế phất phất tay nói, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Ban đêm, luân hồi điện nào đó một chỗ tiếp khách biệt viện. Võ Kim Địch lặng lặng đứng đấy, trên mặt có một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tại hắn bên cạnh, ngồi một vị bạch y cử chỉ nhanh nhẹn nam tử, người này chính là không chết thần các tối cường đến bất tử chiến sĩ Ngô Đằng. Mặc dù cùng là bất tử chiến sĩ, nhưng Ngô Đằng thực lực song bạo Võ Kim Địch. Ngươi nói là hủy diệt thần hoàng chuyên là Linh Nhi mà đến Ngô Đằng con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một vòng ánh sáng, trầm giọng hỏi. Ngô Đằng đại ca, kia hủy diệt thần hoàng tựa hồ cùng Linh Nhi tiểu thư quan hệ không tệ. Võ Kim Địch thấp giọng nói. Nghe vậy, Ngô Đằng trên thân, tiêu tán ra lăng lệ khí tức, thanh âm có chút lạnh như băng nói, hắn muốn vì Linh Nhi xuất chiến suy tư một chút. Võ Kim Địch mở miệng nói, Ngô Đằng đại ca, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, kia hủy diệt thần hoàng thực lực rất mạnh. Mà lại hủy diệt thần đế nói lời ngươi cũng nghe nói chứ. Thần đế phía dưới đệ nhất nhân sao Ngô Đằng trên mặt nổi lên một vòng âm trầm chi sắc. Nếu như ta đánh bại hắn, Pha Y Trăng đại biểu cho ta mới là thần đế phía dưới người mạnh nhất luân hồi điện, lơ lửng tại Tây Hải chỗ sâu trên không. Lúc ban đêm, từng sợi gió biển thổi vào, để toàn bộ hòn đảo nhiệt độ trở nên rất thấp. Phương thần đến, để toàn bộ luân hồi điện hết sức kích động. Mặc dù Ngô Đằng thực lực rất biến thái, nhưng Phương Thần thực lực QNZ không thể khinh thường. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Thời gian đang trôi qua, Phương Thần đi vào luân hồi điện cũng không có gì sự tình. Ngược lại là Linh Nhi, thường xuyên chạy đến tìm Phương Thần. Cùng Linh Nhi nói chuyện phiếm bên trong. Phương Thần cũng biết rất nhiều liên quan tới sông luân hồi tân bí. Luân hồi giả cánh cửa, ít nhất phải xông qua muôn đời luân hồi, mà luân hồi vương, thì dược xông qua ngàn thế luân hồi trở lên. Mỗi lần sông luân hồi đều là một lần thuế biến, có chút luân hồi giả thậm chí sẽ ở sông trong luân hồi thất bại, thân tử đạo tiêu. Mà lại, càng thêm để Phương Thần rung động là, Linh Nhi thế mà đang sông lần thứ một vạn luân hồi. Nói cách khác, trước đó, nàng đã thành công sông qua 9.999 lần luân hồi, đây tuyệt đối là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Lần thứ một vạn luân hồi, là một đạo khảm, đối với Linh Nhi tới nói phi thường trọng yếu. Nếu có thể theo trong luân hồi đi ra, đột phá đến thần đế cảnh nghiệp ở trong tầm tay. Nghe xong Linh Nhi sau khi giới thiệu, Phương Thần rất cờ hờ ân lờ động. Không hổ là đệ nhất luân hồi vương. Nàng nếu là thời đỉnh cao, chỉ sợ chính mình cũng không phải hắn đối thủ a. Linh Nhi một phần nguyên thần ngay tại trong luân hồi sông sáo, ảnh hưởng thực lực, cảnh giới càng là rơi xuống đến thần vương cảnh. Nhưng mà, Phương Thần lại hoàn toàn không dám coi thường. Trong nháy mắt, cùng Ngô Đằng chiến đấu thời gian đã đến. Một ngày này sáng sớm Linh Nhi đã tìm được Phương Thần, lập tức mang theo hắn tiến về diễn võ trường. Trong diễn võ trường, người đông nghìn nghịt. Gần như đều là luân hồi điện thế hệ trẻ tuổi. Hủy diệt thần hoàng cùng Ngô Đằng đến chiến đấu, ngẫm lại đều vô cùng kích động. Phương Thần đi vào diễn võ trường gặp thời với, tất cả mọi người đã đến đủ. Soạt Ngô Đằng đột nhiên mở to mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Nhìn thấy hắn cùng Linh Nhi tiếp xúc gần gũi, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lập tức, Ngô Đằng thả người nhảy lên, nhảy đến đài diễn võ bên trên. Luân hồi, ngươi thế mà kéo xuống mặt mo tìm tới hủy diệt thần hoàng sáng tạo thần đế cười tủm tỉm phải nói. Làm sao không chết thần các sợ hãi nếu là Ngô Đằng nhận thua, chàng tỷ đấu này hủy bỏ là được. Luân hồi thần đế từ tốn nói. Sáng tạo thần đế lắc đầu, không tại nhiều nói. Ánh mắt của nàng rơi vào Phương Thần trên thân. Âm thầm nói ra, ta ngược lại muốn xem, hủy diệt thần đế trong miệng thần đế phía dưới đệ nhất nhân, đến cùng có năng lực gì luân hồi thần đế đơn giản tuyên bố thoang cái quy tắc tranh tài, sau đó Phương Thần leo lên đài diễn võ. Phía dưới trong đám người, lập tức truyền đến vô số tiếng nghị luận. Hắn liền là hủy diệt thần hoàng sao thật là tuổi trẻ. Đúng vậy à, trẻ tuổi như vậy, liền có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, một trận chiến này ta nhìn hắn vô cùng có khả năng chiến thắng Ngô Đằng. Hừ, Ngô Đằng cái này tiểu nhân hèn hạ, thừa dịp Linh Nhi tiểu thư sông luân hồi, thế mà đến đây khiêu chiến, ta đều vì hắn cảm thấy mất mặt. Ở đây quan chiến đám người, trên cơ bản đều là luân hồi điện người. Bọn hắn trong lòng tiểu không thích Ngô Đằng, ủng hộ vô điều kiện Phương Thần. Diễn võ trường phía trước nhất, bốn đại luân hồi vương liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ cười khổ. Những năm gần đây, chúng ta bảo thủ, thực lực tăng lên quá mức chậm chạp. Lần chiến đấu này kết thúc, ta liền đi sông luân hồi. Không tệ, chúng ta cũng hẳn là tiếp xúc nhiều thoáng cái ngoại giới hoàn cảnh. Bốn đại luân hồi vương cảm thán, đối mặt Ngô Đằng, bọn hắn liền xuất thủ đến dũng khí đều không có. Hai phương thần không chút nào không sợ, phong khinh vân đạm, chỉ là điểm này, sự chênh lệch giữa bọn họ tiểu hiển lộ không bỏ sót. Vạn chúng chú mục bên trong, đài diễn võ bên trên cũng là phong vân đột biến. Hủy diệt thần hoàng, ngươi không nên tới nơi này. Ngô Đằng mặt không chút thay đổi nói. Nghe nói không chết thần các bất tử chiến sĩ, trời sinh thần lực, nhục thân vô song, phảng phất cố máy giết người đồng dạng. Ta phi thường tò mò, đến cùng pha y chăng như là theo như đồn đại như thế Phương Thần cười nói. Nghe vậy, Ngô Đằng sắc mặt biến đổi, quanh thân tản ra cuồng dã khí tức. Một hồi ngươi sẽ biết. Mà lại ta cam đoan cái này đem là ngươi cả đời đều khó mà quên được ký ức. Trên đài hội nghị, Luân hồi thần đế cùng sáng tạo thần đế lặng lặng quan sát. Huyết La thần hoàng bọn người thì rất là kích động. Hai người này chiến đấu, gần như có thể tính là thần hoàng cảnh tối cao tiêu chuẩn quyết đấu. Một phe là nhục thân vô song, tự lành năng lực siêu cường bất tử chiến sĩ, một phương khác thì là hủy diệt thần đế trong miệng thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Đây là một trận cây kim so với cọng râu chiến đấu.